Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hình minh họa là con vịt, thêm vào đó mọi người thường ăn cổ vịt, chắc chắn sẽ nghĩ đó là cổ vịt, rất dễ gây hiểu lầm. Thẩm Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thực ra quầy nướng cổ đó mùi cũng khá thơm, nhưng biết là cổ gà, Ngô Hoan lại không muốn ăn nữa. Tất nhiên, ngoài đồ nướng và lê hầm ban đầu, lễ hội ẩm thực còn có nhiều món khác cũng khá ngon, như đậu phụ chiên giòn bên ngoài mềm bên trong, trà trái cây ngọt thanh, kẹo hồ lô chua ngọt, bánh bạch tuộc mềm thơm. Bỏ qua những chuyện không vui giữa chừng, nhìn chung chuyến đi này bọn họ vẫn ăn uống vui vẻ, khi về còn mang theo nhiều đồ. Loại kẹo mạch nha này ở chỗ bọn tớ gọi là kẹo đinh đinh, vì khi đập kẹo sẽ phát ra tiếng đinh đinh. Hồi nhỏ có người gánh kẹo đinh đinh đi đổi sắt vụn. Có lần tớ thèm quá, mang nồi sắt nhà đi đổi kẹo ăn, sau đó bị ba mẹ đánh cho một trận. Trên đường về, Ngô Hoan ăn kẹo mạch nha Thẩm Thanh Thanh đưa, không khỏi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu. Xem ra từ nhỏ cậu đã là một người mê ăn uống. Dư Duyệt trêu chọc, Thẩm Thanh Thanh nghe vậy không khỏi nhớ lại hồi nhỏ mình cũng rất thích ăn. Nhưng vì nhà có ông nội là đầu bếp, nên không thiếu đồ ăn thức uống, không có những kỷ niệm như Ngô Hoan mang nồi nhà đi đổi kẹo. Khi về đến ký túc xá đã hơn 9 giờ, Thẩm Thanh Thanh nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu cập nhật truyện tranh, tiện thể chia sẻ những món ăn ngon chụp được ở lễ hội ẩm thực lên mạng xã hội. Đại đại thật là càng ngày càng không biết điều, đáng ghét. Chỗ chúng tôi sao không có lễ hội ẩm thực, tôi cũng muốn ăn nhiều món ngon như vậy. À, đại đại lại ở cùng một chỗ với tôi. Tối nay tôi cũng đi lễ hội ẩm thực, còn thấy một chị gái xinh đẹp đặc biệt. Có phải là chị gái ở quầy gà rán không? Chị ấy thật sự rất xinh, như mọc trong tim tôi vậy. Thành phố A là một thành phố lớn, có fan địa phương cũng không lạ. Trùng hợp là có vài fan tối nay cũng đi lễ hội ẩm thực, hơn nữa nhìn một số bình luận, bọn họ thậm chí còn tình cờ gặp Thẩm Thanh Thanh, nhưng không biết cô chính là đại đại mình theo đuổi. Thanh Thanh, fan của cậu mà biết sự thật chắc sẽ vui lắm. Ngô Hoan thấy bình luận không khỏi nói, Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, mỉm cười nói. Tớ nghĩ khả năng bọn họ đuổi theo tại chỗ cao hơn. Trong truyện tranh cập nhật hôm nay, nhân vật chính Hứa Nguyễn đã bắt đầu chuẩn bị món ăn cho trận chung kết. Một đống nguyên liệu quý hiếm và cách xử lý từng loại nguyên liệu đã khiến độc giả mong chờ. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc món ăn nào cần nhiều nguyên liệu quý như vậy, càng mong chờ thấy nhân vật chính gây chấn động toàn trường, giành chiến thắng trong cuộc thi. Chính vì vậy, bình luận thúc giục cập nhật hôm nay nhiều hơn bình thường. Thậm chí có độc giả cùng thành phố theo dõi trang mạng xã hội của cô trực tiếp hỏi cô ngày mai có đi lễ hội ẩm thực không, có vẻ muốn đến tận nơi thúc giục. Thẩm Thanh Thanh thấy bình luận, nghĩ đến việc ngày mai mình thật sự đi lễ hội ẩm thực, cảm thấy may mà mình chưa từng lộ mặt. Xem xong bình luận, cô chọn vài bình luận thú vị để trả lời, thấy thời gian vẫn chưa quá muộn nên tiếp tục vẽ tranh. Lâm Ngự Tĩnh vốn định nói chuyện với cô về Hàn Thừa Trạch, dù sao cũng không ngờ hôm nay gặp anh ta. Anh ta còn không khách sáo như vậy. Nhưng thấy cô bắt đầu vẽ tranh, Lâm Ngữ Tĩnh không làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Thẩm Thanh Thanh không biết ý định của cô ấy, nếu không chắc chắn sẽ nói chuyện xui xẻo như vậy không cần thiết phải nói. Ở bên kia, Hàn Thừa Trạch lúc này đã về nhà. Nói ra thì anh ta cũng không biết điều, rõ ràng Hứa Mục kéo anh ta ra khỏi lễ hội ẩm thực là vì tốt cho anh ta. Nếu không với cảnh tượng anh ta gây phẫn nộ trước đó, dù có đánh nhau cũng bị đánh hội đồng. Nhưng anh ta lại chút giận lên Hứa Mục, trách anh ta thấy sắc quên bạn. Cách chương.